Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143.143. Một sừng quỷ vương nghe Mộ Ca nói, hồi tưởng Mộ Ca kia lực sát thương cường đại đại chiêu, cuối cùng cắn răng nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ở ngươi phóng chúng ta sau khi rời khỏi, ngươi phải cho chúng ta tương ứng thù lao, đây là hắn có thể vì chính mình tranh thủ đến tốt nhất điều kiện." Nghe một sừng quỷ vương nói, Mộ Ca không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Đến làm mã chạy, trước đến làm mã ăn cỏ, đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Theo sau, Mộ Ca trực tiếp từ chính mình túi trữ vật lấy ra không ít các loại ba cấp lá bùa, trực tiếp đưa cho trước mắt một sừng quỷ vương. Này đó các ngươi trước cầm đi. Một sừng quỷ vương nhìn trước mắt lá bùa, nhịn không được trà sát hai mắt của mình. Hắn không có nhìn lầm đi, đối phương thế nhưng cầm nhiều như vậy lá bùa cho bọn hắn. Theo sau nuốt nuốt nước miếng nói, thật là cho chúng ta, ta yêu cầu các ngươi, tự nhiên hy vọng các ngươi có thể giữ được chính mình. Mộ Ca nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, Mộ Ca ở một sừng quỷ vương cảm nhận chung hình tượng đột nhiên cao lớn lên. Nguyên bản Mộ Ca đang nói những lời này đó thời điểm, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái tàn nhẫn độc ác hạng người. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra cùng nàng biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt không giống nhau. Theo sau, một sừng quỷ vương liền đem chính mình bắt được lá bùa phân phát đi xuống. Những cái đó tiểu đệ bắt được lá bùa lúc sau một đám đều thực hưng phấn. Ba cấp lá bùa a, bất quá cuối cùng, một sừng quỷ vương vẫn là từ giữa lấy ra tuổi tương đối tiểu nhân hai chỉ quỷ, làm cho bọn họ đem một bộ phận nhỏ ba cấp lá bùa mang về thành âm dương. Làm thành âm dương dư lại các tiểu đệ có thể thay đổi độ nhật chờ bọn họ trở về. Nhìn một sừng quỷ vương động tác nhỏ, Mộ Ca không để ý đến, nàng không để bụng quá trình, chỉ để ý kết quả. Nếu cái này có thể làm cho bọn họ càng tốt làm kế tiếp sự, nàng sẽ không để ý cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Xử lý xong lúc sau, một sừng quỷ vương đi đến Mộ Ca trước mặt nói, chúng ta có thể đi rồi. Ân, Mộ Ca đáp nhẹ một câu, theo sau một lòng người lên xe lúc sau tiếp tục hướng tới trước mà đi. Mộ Ca ý tưởng là đúng, có một sừng quỷ vương này một đám người, đoàn người lên đường thời điểm gặp được đánh cướp cũng ít, tuy rằng vẫn là có gặp được quá, nhưng đều bị Mộ Ca đám người giải quyết. Một sừng quỷ vương này đám người ở mũi đao thượng sinh hoạt, thân mình cũng không kém, hơn nữa am hiểu sâu bọn cướp dễ dàng nhất đánh cướp địa phương. Có đôi khi gặp gỡ thế lực đại, đoàn người vì tránh cho phiền toái cũng là vòng quanh đường xa đi. Rốt cuộc, ở ba ngày lúc sau, Mộ Ca đoàn người rốt cuộc tới rồi trấn Cô Hồn, chỉ là ở trấn môn ở ngoài. Đột nhiên, Mộ Ca đám người liền xem nói không ít quỷ diện sắc quái dị mà từ trong thành ra tới, sau đó gấp không chờ nổi chạy thoát. Đây là đã xảy ra cái gì? Ở trấn ngoài cửa, một sừng quỷ vương ở thám thính tin tức xong trở về lúc sau, đối với Mộ Ca nhíu mày nói, Mộ tiểu thư, chúng ta lần này vận khí cũng không tốt. Đêm nay đúng là trấn Cô Hồn bách quỷ dạ hành nhật tử, chỉ sợ đêm nay sẽ không được an tâm. Bất quá nếu là trụ vào phòng tử hơn nữa làm tốt phòng thủ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra an toàn tính sẽ lớn một chút. Trấn Cô Hồn ở bách quỷ dạ hành thời điểm, đối trong phòng quỷ sẽ có che chở. Mỗi lần bách quỷ dạ hành đều là quỷ sấn giết lung tung quỷ thời điểm, Trấn Cô Hồn vốn dĩ chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Hiện tại xem ra, chỉ sợ muốn càng nguy hiểm. Mani lại nói tiếp thật là có chút xui xẻo. Bách quỷ dạ hành thời điểm, không ngừng là ngoài thành, ngay cả bên trong thành cũng không an toàn. Đặc biệt là lạc đơn, có rất tiểu nhân tỷ lệ mới có thể tồn tại xuống dưới. Bình thường nói, chỉ cần điệu thấp điểm, ở Trấn Cô Hồn thuận lợi quá quan là không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, ngươi cho dù ở trong nhà, khả năng cũng sẽ có phiền toái tìm tới môn. Bởi vì, bách quỷ dạ hành chung quỷ là có thể không kiêng nể gì. Sát quỷ, vậy vào thành đi, tìm một chỗ đặt chân. Buổi tối chúng ta cẩn thận một chút, đó là Mộ Ca mở miệng nói. Ít nhất trước mắt tình huống, bên trong thành còn sẽ càng an toàn một chút. Hơn nữa, bọn họ đã hoàn toàn tránh không khỏi. Vậy, thuật theo tự nhiên. Theo sau, đoàn người trực tiếp liền trụ vào Trấn Cô Hồn, cũng bao hạ một cái sân. Dàn xếp hào lúc sau, một sừng quỷ vương ngay cả vội phái chính mình tiểu đệ đi thám thính như thế nào quá quan tin tức. Trong chốc lát sau, tin tức mang về tới. Lần này thông quan nhiệm vụ cùng bách quỷ dạ hành có quan hệ. Nghe nói lần này bách quỷ dạ hành đi thông nhân gian thông đạo, tính toán là ở nhân gian thủ đô. Địa điểm tùy cơ, canh giờ nói là ở giờ dần. Lần này muốn đạt được thông quan nhiệm vụ là từ bách quỷ dạ hành quỷ thủ chung cứu người. Đoàn đội nói cũng chỉ yêu cầu phái hai người tiến đến. Nếu không nói, chỉ có thể chờ đến một tháng sau, một sừng quỷ vương mở miệng nói. Một tháng sau, đấu giá hội đều đã kết thúc. Bách quỷ dạ hành quỷ mỗi lần đều sẽ chào rất nhiều người trở về sao? Mộ Ca hỏi, thần sắc có chút không bình tĩnh. Loại này hành vi cùng trực tiếp hại vô tội người có cái gì khác biệt? Một sừng quỷ vương nhìn Mộ Ca kia nhíu mày tức giận bộ dáng, tức khắc sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Mộ Ca sẽ càng để ý như thế nào thông quang vấn đề. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Trước mắt vị này Mộ tiểu thư chân chính thân phận là người. Tuy rằng trong khoảng thời gian này không bị người nhận ra tới, nhưng cũng không thể phủ nhận Mộ Ca là người sự thật. Định thần, một sừng quỷ vương trả lời, cũng không xem như, bởi vì giờ dần ở nhân gian cũng là nửa đêm. Thời gian kia bên ngoài du đãng người tương đối thiếu, cho nên lại nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Mỗi năm xuất hiện địa điểm không chừng, có nhiều có ít, nhiều thời điểm là mười mấy người, thiếu thời điểm vài người, mà sẽ gặp được bách quỷ dạ hành, cơ bản cũng là mau chết người, bởi vì chỉ có loại người này số phận cực nhanh, dễ dàng đụng phải. Nghe xong một sừng quỷ vương sau khi giải thích, Mộ Ca thần sắc khẽ nhúc nhích. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chỉ có thể là bọn họ tự thân số phận. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, một khi đã như vậy, như thế nào sẽ có lần này thông quan điều kiện? Không biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện như vậy yêu cầu. Rốt cuộc, rất nhiều quỷ đối người cũng không phải thực hữu hảo. Hơn nữa, bách quỷ dạ hành có hạng nhất bất thành văn quy định, một sừng quỷ vương mịt mờ nói. Tuy rằng, trước hết thời điểm, này đó quỷ cũng đều là người, nhưng người chết như đèn diệt, hết thảy đều không giống nhau. Theo sau, một sừng quỷ vương càng là nói khẽ với Mộ Ca nói bách quỷ dạ hành một ít quy định. Mộ Ca nghe đây là lần đầu tiên yêu cầu, không biết vì sao, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Loại cảm giác này tới quá nhanh, biến mất quá nhanh, làm Mộ Ca trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi cảm giác này có phải hay không thật sự. Ân, ta đã biết, Cảm ơn, mộ ca nhàn nhạt nói. Không cần cảm tạ, một sừng quỷ vương theo bản năng trả lời. Trong lòng đối trước mắt mộ ca càng là có một loại khác cảm giác. Vị này mộ tiểu thư, thật là không giống nhau. Liền mấy ngày nay ở chung, hắn ban đầu thủ hạ đều cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến muốn so trước kia mỹ diệu nhiều. Bất quá hắn cũng biết hai bên không phải cùng cái thế giới người. Cái loại này ý tưởng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ mà thôi. Tuy rằng nói bách quỷ dạ hành rất nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng mộ tiểu thư sẽ thành công. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ban đêm. Bách quỷ dạ hành trên đường cái. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đang ở chỗ tối chờ đợi. Còn chưa tới bách quỷ dạ hành thời gian, chung quanh một mảnh trống vắng. Nhưng càng là như vậy, mộ ca lại càng cảm thấy có chút không thích hợp. Tới trấn cô hồn thông quan quỷ không ít. Này đó quỷ đâu, liền ở mộ ca nghĩ thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần đứng ở một bên nói nhỏ gọi một câu. Mộ ca nghe được Nghiêm Cảnh Thần kêu chính mình. Mộ ca quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Ngươi mấy ngày nay, tính, không có việc gì. Nghiêm Cảnh Thần nói đến một nửa, vẫn là nút trở về. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần bộ dáng, mộ ca trong nháy mắt liền minh bạch hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính là nàng lại không biết như thế nào đáp lại. Ngày ấy sự tình phát sinh lúc sau, đối mặt Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, nàng tâm lý nhiều một loại biệt nữ cảm. Ở còn không có trải vuốt rõ ràng chính mình cảm xúc khi, nàng muốn ly Nghiêm Cảnh Thần xa một chút. Có lẽ bởi vì cái này bị hắn đã nhận ra nàng xa cách. Chỉ là nàng hiện tại cũng nói không nên lời chính mình đối Nghiêm Cảnh Thần rốt cuộc là cảm giác như thế. Nào, nếu là không có cái kia cảnh trong mơ phát sinh thì tốt rồi. Ở trong lòng thở nhẹ một hơi, mộ ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói. Nghiêm sư huynh, ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Ngươi cho ta thời gian hảo hảo ngẫm lại, nghe vậy. Nghiêm Cảnh Thần mày nhíu nhíu, tưởng sự tình, suy nghĩ sự tình gì, cùng hắn có quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Nghiêm Cảnh Thần trong lòng có như vậy vài phần khó chịu. Theo sau vẫn là ừ nhẹ một tiếng, hai người chi gian không khí cứ như vậy ân tĩnh xuống dưới. Lúc này, mộ ca cũng nhiều tâm thần tiếp tục chú ý chung quanh hoàn cảnh. Theo sau lấy ra đồng hồ, nhìn nhìn thời gian, trong lòng thầm nghĩ, nhanh, quả nhiên, ở mộ ca trong tay đồng hồ kim dây quy về 12 thời điểm. Đột nhiên, đại đạo thượng xuất hiện xương trắng, thực mau, ở xương trắng bên trong xuất hiện thanh quang, sau đó từ bên trong có thân ảnh dần dần mà đi ra. Đúng là bách quỷ dạ hành trung quỷ. Trăm quỷ, trên thực tế cũng không gần chỉ đến là 100 chỉ quỷ. Ở số lượng thượng có đôi khi còn sẽ nhiều ra không ít. Trăm quỷ, chẳng qua là một loại đơn giản xưng hô, thuyết minh quỷ rất nhiều. Nhưng là cuối cùng dư lại, chỉ có 100 chỉ quỷ. Không kiêng nể gì tiếng cười bắt đầu chậm rãi ở trên đường phố xuất hiện. Số lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Thực mau, trên đường phố đã tràn đầy mà. Đều là nhìn không tới cuối cùng quỷ. Nhìn này đàn quỷ, mộ ca trong lòng nhiều một loại bất ân cảm. Liền ở cái này ý niệm ở mộ ca trong đầu chợt lóe mà qua thời điểm. Đột nhiên, nàng nhìn đến này đó quỷ không kiêng nể gì bắt đầu phân tán mở ra. Đi trước bất đồng địa phương, chỉ chốc lát sau, có một ít quỷ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mộ ca đột nhiên nhớ tới một sừng quỷ vương nói về bách quỷ dạ hành quy củ. Ở bách quỷ dạ hành ngày này, tham gia trăm quỷ có thể đối trước tiên nói định kẻ thù báo thù. Trước đó cần thiết đạt được trấn cô hồn dụn vào tay thư. Như vậy trấn cô hồn phòng ở đối người nọ không đáng bảo hộ. Trừ lần đó ra, trăm quỷ ở đối cùng nhau đem hành động bạn xuống tay. Ở tại trong thành bất luận cái gì quỷ đều không được nhúng tay. Nếu là trong thành có quỷ dám thu, lưu, trấn cô hồn phòng ở đồng dạng không che chở. Đêm nay, là thuộc về quỷ thích giết chóc chi dạ. Chờ bọn họ thích giết chóc qua đi, liền sẽ nghênh đón cùng nhân gian thông đạo. Mộ ca cùng nghiêm cảnh thần giờ này khắc này liền đang chờ đợi giờ khắc này đạo lý. Mà mộ ca nhìn hiện tại không kiêng nể gì trăm quỷ. Khóe môi nhấp khẩn, quỷ giới nguy hiểm trình độ so nàng trong tưởng tượng muốn thâm nhiều. Theo thời gian trôi đi, trăm quỷ đội ngũ càng thêm giảm bớt. Mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người liền nhìn kia chỉ khổng lồ đội ngũ càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có 100 money đúng lúc này. Ở trăm quỷ đội ngũ chung dẫn đầu con quỷ kia đột nhiên hướng tới mộ ca cùng nghiêm cảnh thần phương. Hướng nhìn lại đây, hết chương.